Chí tôn thiên hạ, họa thủy thế gian. Chương 4, 2, góc truyện audio.com. Đan dược nhan sắc theo cấp bậc. Trắng, GT, đỏ, GT, cam, GT, vàng, GT, lục, GT, lam, GT, tím, GT, bạc, GT, đen, có ánh sáng bao quanh. GT, song sắc, hai màu, GT, thất sắc, bảy màu. Muốn phân biệt cấp bậc binh khí thì phải thông qua giám định sư hoặc nhìn vào bề ngoài. Sờ vào binh khí, người thường cũng có thể phán đoán. Lăng Phong Đại Lục là một vị diện có cấp bậc cao nhất. Tức là còn nhiều vị diện cấp bậc thấp hơn. Các thế lực lộ mặt, được cho là mạnh và lớn ở đây. Như chương 1, 2 đã viết, thôi thì ta nhắc lại cho nhớ nghen. Gồm, tứ đại thành trì, tam tông, nhị điện, tam môn, nhất phái, tứ thành, lăng thành, vũ thành, vân thành, diệp thành, tam tông phân biệt là ảnh tông, diệm tông, ám tông, nhị điện, quang minh điện và hắc ám điện, nhất phái, tiêu giao phái, nhưng thật ra còn các cỗ thế lực ngầm khác và những thế lực ngầm này có thể gọi là siêu cấp thế lực. Siêu cấp gia tộc, nếu lấy những thế lực được cho là lớn đấu với những siêu cấp thế lực này không khác gì lấy trứng chọi đá. Ta chém hơi quá, Hàn Cung, Thất Sát Điện đều là hai cỗ thế lực ngầm, siêu cấp thế lực, và ít ai biết rằng, hai cỗ thế lực ngầm được cho là riêng biệt này, người sở hữu chúng là dòng chính của Hàn gia. Hàn gia là một gia tộc đứng đầu trong tam, ba. Siêu cấp gia tộc, tên hai gia tộc còn lại này sẽ kể sau. Thông thường, ở Lăng Phong Đại Lục, khi chắc thiên phú thì phải sử dụng 4 quả cầu để chắc. 1. Chắc xem có phải thể chất thích hợp để tu luyện huyền sư. 2. Chắc xem có thuộc tính gì, hay có sở hữu thuộc tính hay cô, để tu luyện huyền sư. Chắc xem linh căn có đủ điều kiện để tu luyện kiếm khí. Kiếm sư, chắc xem thân thể có khỏe mạnh hay không để tu thể. Võ sư, nhưng người Hàn gia rất đặc biệt, chắc thiên phú của Hàn gia chỉ cần dùng thủy tinh cầu tinh chế đặc biệt mà chắc và thuộc tính cũng phải dùng tử sắc thủy tinh cầu được tinh chế đặc biệt mà chắc bởi phương pháp tu luyện của Hàn gia hoàn toàn khác so với người của Lăng Phong Đại Lục. Người mang huyết mạch Hàn gia thì độ tinh thuần của thuộc tính thì không ai sánh được. Quả cầu chắc thuộc tính bình thường thì có thể chắc được. Hàn gia rất thần bí trong mắt các cỗ thế lực siêu cấp khác và dường như đa số mọi người ở Lăng Phong Đại Lục cũng không nhận biết Hàn gia. Lời tác giả, ta chém hơi quá thì phải. Cách chương.